Vũ thần chúa tể, chương 2643, Vân Châu khí các. Góc truyện audio.com. Bất quá muốn làm điểm này, không chỉ là tại luyện khí phương diện phải có cực phía sau tạo nghệ. Lần đối thiên đạo cảm ngộ, cũng muốn đạt tới một cái vô cùng kinh người tình trạng. Ít nhất hiện tại tần trần, còn không cách nào làm đến điểm này. Có lẽ tại truyền thừa trên, lão nhân này không hẳn có bổ thiên cung kinh khủng như vậy luyện khí truyền thừa. Làm cho lão già tương lai, không có tần trần như vậy vô khả hạn lượng. Thế nhưng ở trước mắt luyện khí trên thực lực, lão già này tuyệt đối là muốn vượt lên trên tần trần. Khó trách lão nhân kia trước đó dùng một cái bình thường tượng gỗ, lại có thể điêu khắc ra kinh khủng như vậy ý cảnh. Nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể trao đổi một chút. Tần trần thầm nghĩ trong lòng. Hắn tuy là lấy được bổ thiên cung truyền thừa, nhưng dù sao kinh nghiệm quá ít. Nếu như có thể cùng một tên đỉnh cấp luyện khí đại sư tiến hành giao lưu, tất nhiên có thể để cho hắn luyện khí tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Bất quá việc cấp bách hay là trước thông qua thiên công tác khảo hạch. Chỉ cần đi vào thiên công tác, tự nhiên có thể thấy được vô số luyện khí đại sư. Đây cũng là tần trần muốn thiên công tác nguyên nhân chỗ. Tuy là hắn lấy được bổ thiên cung truyền thừa, thế nhưng kinh nghiệm quá ít. Luyện khí cũng không chỉ là lấy được truyền thừa là được rồi. Cái này cùng kiến tạo hàng không mẫu hạm đồng dạng. Cho ngươi bản vẽ, để cho ngươi biết được lý luận, biết từng cái bộ vị kết cấu. Ngươi một dạng xây làm không được. Trong này ngưỡng cửa quá nhiều. Này mục tiền bối lợi hại như vậy, chẳng lẽ cũng chưa có thiên công tác? Tần trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, dò hỏi. Mục tiền bối luôn luôn phiêu bạt quen. Theo ta được biết hắn dường như cũng thiên công tác. Dù sao chỉ cần là đỉnh cấp luyện khí sư, sẽ rất ít cùng thiên công tác không có hợp tác. Nhưng cũng chỉ là cung phụng hình thức, cũng không tại thiên công tác nhậm chức. Chẳng qua nếu như thiên công tác người biết hắn tại Vân Châu, qua vài ngày thiên công tác khảo hạch có khả năng sẽ thỉnh mục tiền bối tới đảm nhiệm giám khảo. Tần trần gật đầu. Vân Châu khí các ở vào Vân Châu khu vực trung tâm, thuộc về Quảng Hàn phủ dưới quyền một luyện khí sư chứng thực bộ môn. Thiên giới giống như thiên vũ đại lục. Tuy là mỗi cái phủ giữa đối phương sự phân chia này làm theo ý mình, nhưng đối với luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư các loại chức nghiệp cũng đều thành lập được một cái thống nhất chức nghiệp tổ chức. Tuyệt đại đa số vẫn là kéo dài thiên giới trước quy củ. Bất quá mỗi cái phủ giữa chức nghiệp tổ chức lẫn nhau không liên thông. Thí dụ Quảng Hàn phủ khí các chính là tại Quảng Hàn phủ giúp đỡ dưới thành lập. Diệu Diệt phủ dĩ nhiên là tại Diệu Diệt phủ giúp đỡ dưới thành lập. Hai cái coi như cùng gọi khí các, cũng sẽ là hai cái hoàn toàn không liên quan gì thế lực. Ngược lại thì thiên công tác như vậy phân bố toàn bộ thiên giới thế lực lớn, sẽ đem một ít luyện khí sư môn liên hệ tới. Giống như thiên vũ đại lục một dạng, Quảng Hàn phủ khí các cũng là Quảng Hàn phủ trong rất cường đại chi nhánh thế lực. Tại Vân Châu kiến trúc cũng vô cùng xa hoa. Tần trần theo Nhược Nhị vừa tiến vào Vân Châu khí các phân bổ, cũng cảm giác được toàn bộ khí các phân bổ thập phần ầm ĩ ồn ào. Trong đại sảnh, cư nhiên chen chúc không ít người. Mà khí các một ít cường giả lại đang duy trì trật tự. Tần trần sững sờ. Này Quảng Hàn phủ khí các liền bốc lửa như vậy sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người như thế thiếu vũ khí? Bất quá tỉ mỉ nghe chốc lát, tần trần mới hiểu được. Những người này vậy mà đều là cũng giống như mình đến tiến hành địa phẩm luyện khí sư chứng thực luyện khí sư. Tần trần to liếc sơ một cái. Trong đại sảnh chi chít đã chen chúc hết mấy vạn người chứ. Cái này cũng may mà khí các đại sảnh hết sức mênh mông. Bình thường đại sảnh tuyệt đối đều đã chen bể. Chư vị, còn xin lập tức tránh ra. Nếu có bình thường giao dịch cùng nhu cầu, có thể xếp hàng. Nhưng nếu như là tới tiến hành luyện khí sư chứng thực khảo hạch, vậy thì mời trở về đi. Chúng ta Vân Châu khí các phân bộ luyện khí sư chứng thực khảo hạch đã tạm dừng. Bất kỳ người nào muốn chứng thực đều phải đợi đến thiên công tác luyện khí sư khảo hạch sau mới có thể đi vào được. Một lão già đến trong đại sảnh, ù ù tiếng nổ truyền ra đến, tiến nhập mỗi người bên tai. Chuyện này nhất thời đưa tới đại sảnh rối loạn. Những thứ này luyện khí sư đều là tới từ Vân Châu, thậm chí Vân Châu xung quanh một ít châu, vội vã chạy tới Vân Châu Châu Phủ. Nhưng đến sau mới biết, muốn tham gia thiên công tác luyện khí sư khảo hạch, tiêu chuẩn thấp nhất tất nhiên phẩm luyện khí sư, mà ở trong đó có thật nhiều người, chức nghiệp chứng thực đều phàm phẩm đỉnh phong, có là căn bản còn không có đạt đến, có là bỏ lỡ địa phẩm khảo hạch, nhận được tin tức sau, mới vội vàng chạy tới Vân Châu khí các muốn tiến hành chứng thực. Có ai nghĩ được Vân Châu khí các địa phẩm luyện khí sư chứng thực cư nhiên tạm dừng. Này để cho bọn họ làm sao không nôn nóng, không tức giận nổ, không có đất phẩm luyện khí sư tư cách chứng thực. Bọn họ liền báo danh tư cách cũng không có. Căn bản không khả năng thiên công tác. Chư vị, thiên công tác khảo hạch cũng không phải chúng ta khí các định ra. Với lại, chúng ta khí các trước đó đã định hạ một cái thời gian tiến hành địa phẩm tập hợp chứng thực. Chư vị hoặc là tới trễ, hoặc là trước đây không đủ tư cách, thì không thể trách chúng ta khí các. Như vậy là thiên công tác quy định. Xin thỉnh chư vị muốn tiến hành địa phẩm luyện khí sư chứng thực mau rời đi. Kia lão giả ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra. Những thứ này luyện khí sư môn còn muốn làm ầm ĩ, nhưng khí các bên trong đã đi tới một đám khí thế hung hăng võ giả. Đồng thời, đại trận mở ra, một cổ lực lượng đáng sợ bao phủ. Tức khắc, những thứ này luyện khí sư môn không thể làm gì, chỉ có thể tức giận mắng ào ào thối lui. Tần Trần sờ sờ cái trán, đây cũng quá khoa trương, quá điên cuồng đi. Hắn nào biết đâu rằng, đối với một ít phổ thông luyện khí sư mà nói, thiên công tác khảo hạch thậm chí là bọn họ cả đời mới có thể gặp được cơ duyên. Làm sao có thể không điên cuồng? Nhưng còn có một chút luyện khí sư không cam lòng cứ như vậy rời đi. Từ quản sự, ta là nhịn Diệp thế gia. Trước đó bởi vì không có kịp bỏ qua chứng thực, xin thỉnh từ quản sự cho chút thể diện. Từ quản sự, ta chỗ này có Tả Phong Thiên Thánh đại nhân thư giới thiệu. Xin thỉnh từ quản sự giơ cao đánh khẽ. Từ quản sự, những người này đều có bối cảnh. Thí dụ như này nhịn Diệp thế gia, không muốn yếu hơn Hồn Hòa thế gia Vân Châu thế lực. Toàn đều muốn sau khi thông qua trước cửa đến chứng thực khảo hạch. Xin lỗi. Quy củ này là thiên công tác cùng khí các phía trên quy định. Mặc kệ là thế lực nào dẫn tiến, đều phải tuân thủ, cho dù Vân Châu Châu chủ cũng không được. Không dối gạt các vị, chúng ta Vân Châu khí các bên trong có mấy vị đệ tử cũng không thể kịp thông qua chứng thực. Một dạng không có tư cách tham gia thiên công tác khảo hạch. Xin thỉnh chư vị đều lui đi đi. Này từ quản sự một vài người tình đều không nhận, trực tiếp từ chối khách. Các loại than thở tiếng vang lên. Những thứ này luyện khí sư môn đành phải bất đắc dĩ ào ào rời đi. Từ quản sự cũng thở phào một cái. Nói thật, hắn như vậy tội là vô số thế lực, vô số luyện khí sư. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Từ quản sự, liền hắn chuẩn bị lúc rời đi sau. Một thanh âm vang lên, sau đó liền thấy một cái thùy mị nữ tử mang theo một thanh niên đi tới. Nguyên lai là Nhược Nhị chủ quản, chẳng biết Nhược Nhị chủ quản đến ta khí các vì chuyện gì. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.